Chàng rể cực phẩm, chương 441, kiếm chuyện với tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ước hẹn, bây giờ cô phải rời khỏi Long Quốc ngay. Anh bình thản nhìn Anna, nói với giọng lạnh nhạt. Hả? Anna tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt cô ta lộ ra vẻ khó xử. Cô ta không ngờ rằng Federer đánh thua Hades, lần này đến cảng thành cô ta có rất nhiều chuyện để làm. Không phải thế đâu, anh Lâm, tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng mà, Anna nói với anh. Lâm ẩn hờ hững nói, gia tộc Cromia của các người thua mà lại muốn quỵt nợ sao, hay là muốn động tay động chân? Nói đến đây, ánh mắt Lâm ẩn trở nên lạnh lùng. Nhóm người Anna như gặp phải sét đánh giữa trời quang, cảm thấy sát khí sộc thẳng vào mặt mình, bọn họ lập tức dùng mình. Ai nấy đều cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Với thực lực mạnh mẽ của Lâm ẩn, nếu anh thật sự muốn giết bọn họ, sợ là bọn họ sẽ không thể bước chân ra khỏi tòa nhà thủy tinh. Cô Anna, chúng tôi đã xem thường thực lực của ông chủ lớn chống lưng cho Chris. Federer đứng bên cạnh Anna, hắn thì thầm với cô ta, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Anna nhìn Lâm ẩn rồi dè dặt nói. Anh Lâm, xin anh đừng tức giận. Thực chất lần này chúng tôi đến đây không phải để giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Chắc anh cũng nhận ra chúng tôi muốn giải quyết vấn đề trong hòa bình. Chứ bằng không tôi cũng sẽ chẳng đích thân đến tòa nhà quốc tế thủy tinh. Anna cũng không nói dối. Những thay đổi trong cảng thành đã khiến cho quản lý cấp cao trong trụ sở chính của tập đoàn Latin phải xem trọng. Lão thức gia thậm chí còn đích thân truyền lệnh, ông ta bảo phải tìm hiểu kỹ xem đối thủ của chi nhánh tập đoàn Latin cảng thành là ai trước đã, không được hành động lỗ mãng, phải tuân thủ quy định của Long Quốc. Lâm ẩn bình thản nhìn Anna. Không phải đã giải quyết vấn đề xong xuôi rồi ư, trước giờ tác phong làm việc của Lâm ẩn đều tùy thuộc vào thái độ của đối phương. Quảng cáo, tập đoàn Latin không cứng rắn thì cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện lên. Chứ bằng không, anh chỉ cần ra lệnh thôi thì đám người Anna và Federer sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay. Anna khẽ cắn môi, nhìn Lâm ẩn với đôi mắt long lanh, cô ta nói nhỏ nhẹ. Anh Lâm, thật ra tôi còn có hứng với anh hơn tập đoàn Latin cảng thành nữa kia. Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác ở cảng thành. Không cần phải làm gắt đuổi người ta ra khỏi Long Quốc đâu nhỉ. Anna xuống nước trông cô ta có vẻ ngây thơ vô tội, ánh mắt hút hồn, quyến rũ vô cùng. Theo như ước hẹn, tôi có thể tự mình xử lý chuyện của chi nhánh cảng thành và cái chết của Mark đi, tập đoàn Latin sẽ không truy cứu nữa, Anna dè dặt nói. Nhưng mà tập đoàn Latin chúng tôi sẽ xây dựng chi nhánh mới ở cảng thành, chắc anh Lâm sẽ không cản đâu nhỉ. Nếu như có thể làm bạn với một người cừ khôi như anh, vậy thì tổn hại sức ảnh hưởng ở cảng thành cũng không có gì to tát cả. Anna nói một cách huyền chuyển, cô ta nhìn Lâm ẩn với ánh mắt sáng sủa. Cô ta vô cùng tò mò về sức mạnh của Lâm ẩn, cũng tò mò về gia thế xuất thân của anh. Thân là cháu gái được chính lão thức gia tự tay dạy dỗ, Anna tự có nguyên tắc phán đoán công việc của riêng mình. Không thể nào đắc tội với một người mạnh mẽ và thần bí như Lâm ẩn được. Vì một chi nhánh ở cảng thành mà đi đối đầu với Lâm ẩn đến cùng tuyệt đối không phải là một vụ trao đổi hợp lý. Gương mặt Lâm ẩn vẫn bình tĩnh như thường, anh không tỏ thái độ gì cả. Anna đang kiêng dè thực lực của anh, bởi thế cô ta mới hạ mình cúi đầu xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm ẩn cũng có thể suy đoán ra nguyên nhân. Anna là cháu gái của lão thức gia trong gia tộc Cromia, thay mặt gia tộc Cromia đến Long Quốc đương nhiên đã được lão thức gia ân cần chỉ dạy. Năm ấy lúc mình chinh chiến bên nước ngoài, sau khi đấu một trận với gia tộc Cromia, đã khiến cho gia tộc Cromia hiểu kỹ càng về sự mạnh mẽ và thần bí của Long Quốc. Năm ấy Lâm ẩn đã từng cảnh cáo gia tộc Cromia, với những kẻ dám dò xét Long Quốc dù có xa bao nhiêu thì anh cũng sẽ báo thù đến cùng. Bởi thế trong lòng lão thức gia vẫn còn kiêng dè, chắc chắn lão ấy đã dặn Anna không được sắc sược ở Long Quốc. Tích tích, vào lúc này, điện thoại của Lâm ẩn đổ chuông, anh thản nhiên bắt máy. Sếp Lâm, Đàm Khang chính đang kiếm chuyện, giọng nói nghiêm túc của Sở Hùng Sơn vang lên ở đầu dây bên kia. Cục trưởng Cục Kinh tế Cảng Thành tự mình dẫn người đến điều tra tập đoàn đứng tên cậu, định ra vài tội danh kinh tế cho cậu. Cục Kinh tế ở Cảng Thành điều tra tôi, Lâm ẩn khẽ nhíu mày lại, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng. Đúng thế, sếp Lâm, bọn họ đang kiếm chuyện với cậu. Không những Cục Kinh tế điều tra cậu, Hội Thương mại Cảng Thành cũng gặp chút vấn đề. Tổ trưởng Tào của tổ chức Vũ An trong cảng thành dẫn cảnh sát bao vây trụ sở chính Hội Thương mại, hắn nói là cậu có dính líu đến vụ bắt giữ người trái phép, đang gọi cậu đến đấy. Tôi đang giằng co với bọn họ trong trụ sở chính của Hội Thương mại. Sở Hùng Sơn kể lại tình hình bằng giọng nói nghiêm túc. Gương mặt Lâm ẩn vẫn bình tĩnh như thường. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Lâm ẩn cúp máy, nhìn nhóm người Anna với vẻ lạnh nhạt. tôi sẽ không can thiệp vào chuyện các người xây dựng chi nhánh mới của tập đoàn Latin trong Cảng Thành. Tôi chỉ hy vọng các người đừng thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Chris và Hades là người làm việc cho tôi. Bây giờ tòa nhà quốc tế thủy tinh mang họ Lâm, nghe rõ chưa? Nghe thấy thế, sắc mặt nhóm người Anna đều thay đổi. Lời lẽ đanh thép của Lâm Ẩn đã nói rõ mọi thứ. Không thể đụng đến Lâm Ẩn được, chi nhánh cũ của tập đoàn Latin Cảng Thành đã mang họ Lâm. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu nuốt cơn giận này xuống. Anh Lâm, tôi đã hiểu ý anh rồi. Xin anh yên tâm, tôi sẽ thu hồi lệnh truy sát Chris bên nước ngoài, Anna mỉm cười rồi nói. Hy vọng sau này chúng ta có thể giao thiệp hòa bình ở Cảng Thành. Sau khi tỏ rõ thái độ, Lâm Ẩn cũng không để ý đến Anna nữa, anh đứng dậy đưa Chris và Hades rời khỏi tòa nhà thủy tinh. Anh có chuyện quan trọng hơn cần làm, cô Anna của gia tộc Cromier trông cũng tức thời lắm, chỉ cần cảnh cáo một lần cho bọn họ biết phải tự kiềm chế là được rồi. Anna nhìn bóng dáng xa dần của Lâm Ẩn, cô ta chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ về gì đó. Cô Anna, lẽ nào chúng ta cứ cho qua như thế này à, Lâm Ẩn đã nuốt chi nhánh Cảng Thành mà chúng ta vất vả kinh doanh, mặc dù không thiệt hại bao nhiêu tiền nhưng nếu như phải xây dựng lại một chi nhánh khác, không biết phải điều hành bao nhiêu năm nữa đây, Federer nghiêm mặt mà nói. Hay là gọi điện cho lão tức gia đi, để lão tức gia nhân viên tinh nhuệ đến Long Quốc xử lý. Anna lạnh giọng mà nói, không thể đụng đến Lâm Ẩn được, dù cho xây dựng lại chi nhánh mới sẽ rất phiền phức cũng chỉ tốn chút sức người thôi. Lấy cứng đối cứng với Lâm Ẩn trong lúc chưa hiểu rõ tình hình là một quyết định ngu xuẩn, anh ta là kẻ mạnh trẻ trung. Anna nhếch miệng, khóe môi cô ta cong cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Federer, sau khi trở về anh hãy sử dụng mạng lưới tình báo ngầm để điều tra gia thế của Lâm Ẩn, xem anh ta có lai lịch thế nào trong Long Quốc, tôi rất có hứng với người này. Vâng, thưa cô Anna, Federer gật đầu một cách cung kính. Quảng cáo, cách chương.